đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 37, 37, tiên sư đại nhân phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Chu Lục Hợp và Ngô Thất Tinh đều viết hai chữ vui vẻ. Tần Trinh thật sự vui vẻ, cười nhạt nói. Khiến hai vị tức giận rồi, thật là xin lỗi. Trong lòng mọi người cũng ngũ vị tạp trần. Luyện dược sư và luyện khí sư giỏi nhất Thanh Dương Thành cư nhiên lại thua như vậy. Hơn nữa, còn là bại bởi một đồ tôn và một sủng vật của người kia. Người kia rốt cuộc mạnh như thế nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn Lý Thiên Sinh. Ánh mắt Tần Lôi đặc biệt nóng bỏng. Lý Thiên Sinh, ngươi quay đầu đi cho ta. Chu Lục Hợp thở dài một tiếng. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, ta và lão Ngô thua tâm phục khẩu phục. Hắn ôm quyền hành lễ với Lý Thiên Sinh nói. Tiên sư đại nhân, mong thứ tội, là chúng ta không biết trời cao đất rộng, cư nhiên còn vọng tưởng tỉ thí cùng lão nhân ra ngài. Quả thực đúng là không biết tốt xấu. Lý Thiên Sinh vẫy tay, không để ý, Chu Lục Hợp và Ngô Thất Tinh nhìn nhau, đều thở dài một tiếng, xám xịt cáo biệt Tần Trinh rời Tần Phủ. Đinh Văn Diệu cười ha ha, nói với Tần Lôi và Lý Thiên Sinh. Sư phụ, sư công đại nhân, lần này ta tới đây là muốn từ biệt nhị vị. Ta tới Thanh Dương Thành vốn vì có chuyện phải làm, kết quả lại may mắn bái sư phụ cùng sư công, đúng là ý trời. Ta chuẩn bị quay về Tổng Đường Thiên Nhai Hải Các. Sư phụ, sư công, sau này gặp lại. Lý Thiên Sinh sờ cằm. Chậm đã, sư công ngài phân phó. Khụ khụ, nếu ngươi kêu ta một tiếng sư công, ta đây cũng không thể quá bạc đãi ngươi. Lấy bút tới, Lý Thiên Sinh cầm giấy bút, tay vung lên, liền viết một chương đan phương trên giấy. Đinh Văn Diệu biết Lý Thiên Sinh viết đan phương, tất sẽ không tầm thường, vội cung kính nhận lấy. Sư công đại nhân, đây là... Lý Thiên Sinh thuận miệng nói. Ngươi không phải vẫn luôn muốn luyện chế ra cải mệnh đan sao? Kết hợp các loại đan đạo điển tịch ghi lại, ta suy nghĩ một phen, chương đan phương cải mệnh đan này hẳn là chính xác tuyệt đối. 100% có thể luyện ra tuyệt đỉnh cải mệnh đan. Đinh Văn Diệu vừa nghe sợ hãi vô cùng, nhận lấy mảnh giấy, tay run rẩy không ngừng. 100%, luyện chế ra, cải mệnh đan, lời này từng câu từng chữ gõ thật mạnh trong lòng Đinh Văn Diệu, mỗi một chữ đều là một tia sét đánh lên đầu hắn. Cải mệnh đan chính là tâm huyết nửa đời của hắn. Hắn suýt nữa không nhịn được gào khóc, cung kính hành lễ nói, đại ân đại đức của sư công, ta suốt đời khó quên, tan xương nát thịt khó có thể báo đáp. Lý Thiên Sinh, ta chỉ là nổi hứng tùy tiện nghĩ ra, không nghiêm trọng như vậy. Đinh Văn Diệu thầm nghĩ. Loại thánh dược như cải mệnh đan này, cư nhiên tùy tiện nghĩ ra lại là có thể 100% luyện chế ra. Sư công đại nhân quả nhiên là thần tiên. Hắn dưng dưng cáo biệt Lý Thiên Sinh, cúi đầu nhìn tờ giấy, trong lòng không khỏi lại cuồn cuộn lên vô hạn cảm khái, thở dài một tiếng. Sư công lão nhân ra, chữ vẫn xấu như vậy. Tần phủ, phòng nghị sự, Tần Trinh nhíu mày nói. Thái thượng trưởng lão, chư vị, lần này Chu Lục Hợp. Ngô Thất Tinh đến Tần phủ ta khiêu khích rõ ràng có người sai sử. Mọi người đều biết chỗ dựa sau lưng Lục Hợp Đường và Thất Tinh Điện chính là thế lực ngầm Thanh Dương Thành, Huyền Âm Bang. Tần Thái Thượng cũng thở dài một tiếng. Đúng vậy, Tần phủ gần đây liên tiếp làm không ít chuyện, tất nhiên sẽ động đến ích lợi tam đại gia tộc và Huyền Âm Bang. Đây cũng không có cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tam đại gia tộc và Huyền Âm Bang bất quá là thăm dò thôi. Thủ đoạn thực sự chỉ sợ còn ở phía sau. Bất quá, hắn lặng lẽ cười, Chu Lục Hợp và Ngô Thất Tinh trở về, đem sự tình hôm nay nói ra, cho dù là long đầu lão đại Trần Hạo Thiên của Huyền Âm Bang, phỏng chừng cũng phải cân nhắc một phen. Tần phủ chúng ta có một vị tiên sư đại nhân cao thâm khó đoán tọa chấn, rốt cuộc hắn có can đảm cùng chúng ta trở mặt hay không? Tần Trinh cũng cười gật đầu nói, đúng vậy, cũng không biết là lôi nhi tạo hóa hay là khí vận Tần phủ ta. Cư nhiên gặp tiên sư đại nhân, thật sự là trời cao chúc phúc, may mắn cho Tần gia ta. Lôi nhi, ngươi cần phải hầu hạ tốt lão nhân gia. Tuyệt đối không thể để lão nhân gia chịu ủy khuất. Tần Lôi cười, phụ thân nói hơi quá, dù không có ngài và trưởng lão phân phó, ta làm sao dám làm sư phụ hắn phật ý. Lúc này Lý Thiên Sinh đang tận tình hưởng thụ phục vụ của vị danh chủ năm sao ở Tần gia. Hắn tay trái cầm móng heo, tay phải cầm xương bò, miệng bóng nhảy. Mùi thịt bốn phía. Nhân sinh, thật là nhàm chán. Phấn đấu tu luyện, ta xuyên qua còn phấn đấu cái gì? Đang ăn no nê, bỗng nhiên trong đầu Lý Thiên Sinh truyền đến một tiếng nhắc nhở. Ký chủ đã tới cảnh giới cực hạn cảnh giới võ đồ, nhị thập phẩm. Cấp 20, không thể tiếp tục tích lũy giá trị tu luyện, thăng cấp thành võ giả hay không? Lý Thiên Sinh sửng sốt một chút, thịt trong miệng bỗng nhiên không ngon. Gì, không thể tiếp tục cảnh giới võ đồ sao? Tính cưỡng chế yêu cầu ta tấn chức võ giả. Hệ thống im lặng không nói. Lý Thiên Sinh tức giận nói. Làm đi, tấn chức đi, ta tấn chức còn không được sao? Liền nghe ầm ầm ầm một tiếng lớn. Thiên địa thay đổi, đầu bếp đang ở một bên hầu hạ Lý Thiên Sinh sắc mặt kịch biến, thân mình mãnh liệt run lên. Chợt thấy cả người Lý Thiên Sinh giống như được thiên địa thần linh phù hộ, cả người tản ra quang mang thần thánh không gì sánh kịp, kim quang óng ánh, hào quang vạn trượng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Hà, động tĩnh gì vậy? Động đất, Tần gia từ trên xuống dưới cả kinh trừng lớn hai mắt, nhao nhao chạy khắp nơi xem. Đám Tần Thái Thượng, Tần Trinh, Tần Lôi trực tiếp đến gần chỗ đông viên của Lý Thiên Sinh, bỗng nhiên thấy được dị tượng thiên địa bỗng dưng đổi sắc. Kia, đó là... Liền nhìn thấy từng đạo kim quang như trụ cột trên trời đột nhiên hạ xuống, bao phủ đông viên chỗ Lý Thiên Sinh, mà từng đạo ngũ thải quang mang giống như thần hoa, điên cuồng nở rộ bùng nổ. Ong, thiên địa cộng minh, từ trên trời vang lên âm thanh cộng hưởng, lại như thánh chỉ, như thần dụ, như Phật ngôn, như tiên âm. Tất cả huyền diệu, khó có thể nói rõ. Theo sau, từng đạo khí kỳ dị tràn ngập toàn bộ Thanh Dương Thành, người người nhà nhà đều gửi thấy, mùi thơm ngào ngạt, liên tục ba ngày. Liên miên không dứt. Quang mang kim sắc nhuộm cả bầu trời, thần hoa năm màu lóa mắt, vang vọng những âm thanh kỳ lạ từ trên trời dưới đất phát ra, ngàn dặm đều là khung cảnh vô cùng thần diệu. Toàn bộ Thanh Dương Thành chấn động, thậm chí, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị chấn động, mọi người đều nghị luận sôi nổi, thậm chí rất nhiều bá tánh bắt đầu nhìn trời cung bái, cung nghênh thiên địa dị tượng, thần tích. Trong Tần phủ, mọi người càng trợn mắt há hốc mồm. Tần Thái Thượng, đây là tiên sư đại nhân. Tần Trinh, hiểu được thiên đạo. Tần Lôi, sư phụ lão nhân gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là có đột phá, nhưng dị tượng khủng bố như thế này, thật sự không biết lão nhân gia rốt cuộc đột phá tới cảnh giới gì. Tần Công, hay là, tiên sư đại nhân hắn muốn bạch nhật phi thăng, cách chương.